sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân, chương 140, góc truyện audio.com. Ngao Thiên, Cố Vân bóng dáng nhanh như báo, vừa rồi sợ cột lấy tay hắn sẽ làm hắn đối địch bị thương mới tháo ra, hiện tại nàng căn bản đuổi không kịp. Cố Vân linh mâu chợt lóe, đối với Ngao Thiên bóng dáng kêu lên. Ta có biện pháp tìm được Dạ Mị. Trong trẻo thanh âm ở sơn cốc quanh quẩn, Cố Vân gắt gao nhìn chằm chằm kia bóng dáng kia, cũng may như nàng mong muốn, Ngao Thiên vẫn còn dừng lại, chính là thật lâu đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cố Vân nhanh đuổi theo, lại nắm chặt cổ tay Ngao Thiên, vì xuyễn lại kiên định nói. Tin tưởng ta, chấm, trên cổ tay ấm áp mềm mại lòng bàn tay làm cho hắn muốn tránh thoát, lại luyến tiếc giãy, hắn sợ hãi hai tay này sẽ ở dưới tay hắn trở nên lạnh như băng không có độ ấm, hắn hẳn là cách nàng thật xa càng tốt, nhưng là vì cái gì giờ phút này chân hắn không hoạt động được. Cố Vân cũng không biết Ngao Thiên giờ phút này rối rắm nan giải tâm tình, nàng chỉ tin tưởng không đến một khắc cuối cùng tuyệt đối không bỏ hy vọng. Cố Vân mang theo Ngao Thiên trở về tướng quân phủ, Túc Lăng cũng không ở trong phủ, Cố Vân theo trong lòng lấy ra một cái khăn, thấy không rõ bên trong bao vây lấy cái gì, Ngao Thiên chỉ nhìn thấy nàng đem khăn giao cho một gã gầy yếu lạnh lùng nam tử, ghé vào lỗ tai hắn công đạo vài câu, lại cùng hắn đi đề hình phủ. Hai người mới vừa đi đến cửa đề hình phủ thấy rõ là Ngao Thiên, nha dịch đề hình phủ lập tức rút kiếm, xông tới, Cố Vân cùng Ngao Thiên đứng chung một chỗ cũng bị vây quanh ở đao quang kiếm ảnh. Ngao Thiên hừ lạnh một tiếng đang muốn ra tay, đã bị Cố Vân đè lại cổ tay, lúc này, Lữ Tấn đã tới, nhìn đến Cố Vân lôi kéo Ngao Thiên, nhíu mày, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hai người. Cố Vân buông cổ tay Ngao Thiên hỏi, Đan Ngự Lam cùng Túc Lăng đã chờ chưa? Lữ Tấn gật gật đầu, ta muốn thấy bọn họ, lập tức. Cố Vân giọng điệu dồn dập, Lữ Tấn đoán nàng nhất định là có phát hiện mới, dù sao nàng đem Ngao Thiên trở lại, chính là giờ phút này Ngao Thiên tựa hồ cùng ngày xưa không giống với, ngày thường lạnh lùng kiêu ngạo, hôm nay thoạt nhìn toàn thân tràn ngập luống cuống cùng thô bạo hơi thở. Lữ Tấn trong lòng mơ hồ cảm giác được sự tình khẩn cấp, không dám chậm trễ, đem hai người đưa thư phòng. Thư phòng, trên ghế là biểu tình ngưng trọng Đan Ngự Lam, sắc mặt hắc ám Túc Lăng, còn có vẫn là mang theo thản nhiên cười yếu ớt Lâu Tịch Nhan cùng biểu tình quái dị Trác Tình. Nhìn đến trận thế này, Cố Vân nhíu mi, Lâu Tịch Nhan cùng tình thế nhưng cũng đến, lần này án nổ xa so với phía trước cưỡng gian án còn khó. Trác Tình cao thấp đánh giá Cố Vân, mới thấp giọng hỏi nói. Ngươi không sao chứ, Cố Vân lắc đầu, mọi người lại đem ánh mắt theo trên người nàng chuyển qua Ngao Thiên, hắn đưa lưng về phía bọn họ đứng ở thư phòng ngoại, tư thái thấy thế nào cũng không giống như là một tù nhân. Ngao Thiên coi thường cùng kiêu ngạo làm cho Trình Hàng nhịn không được gầm nhẹ. Ngao Thiên, ngươi cho hình bộ đại lao là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngao Thiên như trước trầm mặc, ngay cả đầu cũng chưa quay lại một chút. Mắt thấy Trình Hàng sẽ hướng lại đây. Cố Vân cao giọng nói. Chúng ta vừa rồi đi gặp một người. Chúng ta, thật thân thiết à? Túc Lăng cương lãnh sắc mặt lại lạnh hơn vài phần, lại ẩn nhẫn không nói một câu. Có ưng lại ăn giấm chua. Đan Ngự Lam hỏi, ai, người bắt Dạ Mị, góc truyện audio.com. Mọi người đều sửng sốt, nếu Dạ Mị thật sự bị bắt đi, cái kia người bắt nàng có khả năng chính là hung thủ. Trình Hàng vội la lên. Người đâu, các ngươi hai người đều bắt không được sao? Không nói đến Cố Vân võ công không kém, Ngao Thiên công phu tuyệt đối là đứng đầu cao thủ. Không có bắt đến nguyên nhân phỏng chừng là hắn không muốn bắt đi. Cố Vân giải thích nói, chúng ta có thể bắt lấy hắn, nhưng là như thế này làm, Dạ Mị sẽ có nguy hiểm. Trình Hàng luôn luôn là bội phục Thanh Mạt, nhưng là giờ phút này hắn cảm thấy Thanh Mạt hoàn toàn là thiên vị Ngao Thiên, khó chịu, lạnh giọng nói. Dạ Mị mất tích là chính mình trốn đi vẫn là bị bắt, ai cũng nói không rõ, có lẽ này hết thảy căn bản chính là Ngao Thiên cùng Dạ Mị âm mưu phá hư lễ mừng. Hành cô nương không cần bị hắn lừa, hắn này xem như ở nghi ngờ sự phán đoán của nàng. Cố Vân sắc bén đôi mắt híp lại, lạnh giọng nói. Ta có chính mình năng lực phân tích này, ngươi không cần cho ta lo lắng, nếu nha môn kiên trì Dạ Mị chính là hung đồ, chúng ta đây hay dùng chứng cứ nói chuyện đi. Thứ nhất, đầu tường hài ấn là ngươi tự mình họa, vừa thấy liền là nam nhân nhỏ, Dạ Mị ta đã thấy, của nàng chân cùng bình thường nữ tử không khác, không có khả năng lưu lại hài ấn lớn như vậy. Thứ hai, giờ hợi canh ba mặc bạch mới cùng Dạ Mị tách ra, hiện tại có nhân chứng chứng minh Dạ Mị không có thời gian gây án. Ta có hai điểm chứng cứ chứng minh Dạ Mị không phải hung thủ, quan phủ có chứng cứ chứng minh Dạ Mị là hung thủ, hồng y thêm hoàng kim mặt nạ sao? Loại này giả dạng ai đều có thể bắt trước. Về phần uy hiếp tờ giấy, Ngao Thiên đã muốn phân biệt kia căn bản không phải Dạ Mị bút tích. Bằng vào giấy, quần áo, mặt nạ các ngươi liền nhận định Dạ Mị là hung thủ, có phải hay không quá mức qua loa? Khách trương,